Tứ Đại Học Đường, chương 45, hẹn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đốt nhanh lên còn đi về, xe có sẵn rồi, bây giờ là 4 giờ sáng rồi đó, tôi muốn được ngủ. Thiên Nghị vừa cằn nhằn vừa vươn vai chít chép. 44. Mọi người ra xe trước đi, tụi tôi ra ngay. Hắn nói xong liền đi phụ Evin và nó thu dọn hành lý. 5 giờ sáng cả đám mới trở về resort, thành phố cũng đã mở kha khá cửa hàng để chào đón ngày mới, vừa về đến phòng đứa nào đứa nấy cũng lăn ra giường ngủ như chết, quả nhiên đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chúng nó thấy mệt mỏi và bất lực như vậy, chẳng biết câu chuyện về Emily đã khép lại trả cho chúng nó sự bình yên hay chưa, hay còn câu chuyện kỳ thú nào ở phía sau sẽ khiến cho tình cảm của chúng nó bị rạn nứt. 8 giờ sáng tại sân bay Nội Bài Hà Nội Việt Nam. Chúng nó kéo lê vali đi soát vé rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà nghỉ ngơi, đứa nào đứa nấy cũng mệt lả, vừa nhìn thấy giường liền nằm vật ra chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai. Ngủ một giấc thật sâu thì nó là người đầu tiên thức dậy trong căn biệt thự của nó và hắn, hiện tại đã là 5 giờ chiều. Chiều, nó mệt mỏi đi rửa mặt rồi cầm lấy em Kumamon lăn ra ghế sofa trong căn phòng của nó và hắn nằm nhắn tin cho lũ bạn. Nội dung tin nhắn, lũ chúng mày dậy chưa? Nó, rồi, băng, có gì không mày, Ali hỏi, đi đâu ăn không, nó, Emmy đã thêm Kiều Anh và Tiểu Tuyền vào nhóm, ơ niêng, Ngạo Kiều, Kiều Anh, nhóm gì đây, Thiên Nghị, Tiểu Tuyền, chúng mày quan tâm ba cái chuyện linh tinh đó làm gì, đi ăn không, nó, đi liền, đợi tao tắm với thay đồ đã, Thiên Nghị, mấy ông kia thì sao, Ali, bây giờ rủ, nó, em rủ ông Henry cho, Emmy, mày rủ cả Evin với chị Kelly nữa. Nó, có con đó tao không đi. Ali, thôi mà hai chị em bà phiền phức thật. Ngạo Kiều, tao nói trước có Kelly tao không đi đâu hết. Ali, vậy phải làm sao, tao rủ cả anh Leo mà. Nó, kệ chúng mày muốn đi đâu thì đi. Ali, vậy không rủ bà nữa là được. Emmy, vậy tao rủ rồi. Ali, tao kêu Ken, băng, what the fuck, cả lũ đồng thanh nhắn. Sao, băng, lần đầu tiên thấy băng tỷ rủ người ta đó. Emmy, chẳng lẽ, Thiên Nghị, băng tỷ phải chăng đã có tình cảm với Ken? Ngạo Kiều, chín chá, nó, là do chúng mày suy nghĩ nhiều thôi. Băng, thôi đừng nói nhiều nữa, tắm rồi thay đồ đi, hẹn nhau 7 giờ tối ở BBQ. Nó, ok, cả lũ đồng thanh rồi óp đi tắm. Nó vứt em Kumamon ở sofa rồi lấy quần áo đi ra phòng tắm. Hắn nằm ở đó chờ tiếng đóng cửa vang lên liền lôi điện thoại ra nhắn tin nhóm cho mấy thằng bạn. Nội dung tin nhắn, mấy bà rủ tụi mình đi ăn kia. Hắn, tao cũng mới nhận được tin nhắn từ Ali. Rồi, ơ niêng mấy ca, dậy cả rồi sao? Emmy, cái gì mà ồn ào vậy? Muốn nói chuyện thì nhắn tin riêng đi, cứ 2 phút tinh tinh làm sao em ngủ? Evin, hai cái đứa này chuyện người lớn xía vô làm gì? Ken, còn Evin nữa giờ này mà ngủ cái gì? Dậy, đi ăn cùng mọi người. Hắn, cho em ngủ đi, giờ này thì ăn uống cái gì cơ chứ? Evin, nghe đồn là ăn BBQ đó. Emmy, thật á, mọi người chờ chút em tắm thay quần áo rồi cùng đi. Evin, trời trời coi bà kìa, nhắc tới ăn cái là thương tiếp liền. Rồi, tao muốn làm gì đó bất ngờ cho Min. Hắn, trời ơi anh biết hối cãi rồi đó hả? Emmy, mày có tin tao giết mày luôn không? Hắn, chắc em sợ à nha, nè hắc thần ca, nếu anh còn dám mạnh miệng xỉa sói em thêm câu nào nữa thì đừng trách tại sao anh không những không làm được điều bất ngờ cho chị Min mà còn bị chị ấy hận suốt đời luôn đó. Emmy, thôi, thôi tao biết sợ mày rồi, có cái gì nói đi rồi tao bao. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết điều đó, nếu anh nghe lời em ngay từ đầu thì bây giờ đâu phải nhục nhã như vậy. Emmy, nếu không vì Henry là tao đã băm mày ra rồi đó Emmy. Hắn, rồi, rồi không đùa với anh nữa, bây giờ nghe theo em nè. Emmy, hiện tại, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó hắn quyết định hợp tác với Emmy và mấy thằng bạn lên kế hoạch để làm một cái gì đó bất ngờ cho nó. Đúng như kế hoạch đã hẹn từ trước thì 7 giờ tối cả lũ có mặt ở nhà hàng BBQ, mấy chiếc xe BMW và limousine vừa dừng lại ở bên đường liền thu hút rất nhiều cái nhìn của. Chào mừng quý khách đã đến với nhà hàng của chúng tôi. Anh bảo vệ lịch sự chạy ra mở cửa xe cho bọn nó và bọn hắn. Bước xuống xe trước cái nhìn ngưỡng mộ của các quan khách, tiếng xì xào bàn tán có tốt có xấu vang lên đều đều, tuy nhiên bọn nó và bọn hắn cũng chẳng để tâm lắm mà đi thẳng vào trong nhà hàng. Bọn hắn và bọn nó tìm lấy một cái bàn trống đủ cho cả đám ngồi và là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh ngoài thành phố và cũng yên tĩnh đến mức cô bị ai làm phiền và soi mói. cũng giống như dự tính với món quà mà hắn đã chuẩn bị thì hôm nay hắn quyết định sẽ là người đi lấy đồ ăn cho cả bọn, ba thằng bạn thì rủ nhau đi vệ sinh tập thể, Emmy và Evin thì nói đi ra ngoài mua chút đồ, để lại nó và bốn con bạn. Một lúc không lâu sau chuông điện thoại của Ngạo Kiều reo lên, cô nàng bắt máy thì phát hiện đầu dây bên kia là Ken, cậu gọi với vỏn vẹn vài dòng chữ là Ali, Băng và Thiên Nghị cùng Ngạo Kiều giả vờ ra ngoài mua đồ để lại Min một mình, Kevin có bất ngờ muốn dành tặng cho Min. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Ngạo Kiều nhanh chóng kéo ba con bạn đi ra ngoài, nó ngồi ở lại thẫn thờ nhìn theo đám bạn lần lượt kéo nhau đi hết, bỏ lại nó một mình. Khoảng một lúc không lâu sau có mấy nhân viên đi ra ghé tai các vị khách khác trong nhà hàng nói nhỏ gì đó rồi họ cũng lũ lượt rời đi. Hiện tại trong nhà hàng chỉ còn nó và mấy cô nhân viên đang bận bịu thu dọn đồ đạc, không gian hiu quạnh khiến nó buồn chán, đành móc điện thoại ra lướt Facebook. Ánh đèn chập chờn nhập nhòe lúc bật lúc tắt, dần dần liền tắt lịm đi khiến nó khá hốt hoảng, ở phía xa xa có những ánh đèn nhỏ nhắn len lỏi trong bóng tối mà thắp sáng tâm hồn nó. Chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy được trang trí bắt mắt, bên trên còn viết: Chúc mừng năm mới, Emmy đẩy xe bánh kem đến trước mặt nó, đặt nhẹ bánh lên bàn rồi thủ thỉ nhỏ vào tai nó. Chị ước đi, Emmy nói ngắn gọn, nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của tao. Nó thắc mắc, thì chị cứ ước đi, đâu có luật cứ phải sinh nhật thì mới được ăn bánh kem đâu chứ. Emmy cãi cùn, chúng mày lại định bày trò gì đây? Nó nghi hoặc, thì chị cứ ước đi rồi sẽ biết. Emmy cười tươi để lộ ra cái răng khểnh. Nó gật đầu cho qua rồi nhắm mắt chắp tay ước. Lúc mở mắt nó giật mình vì thấy hắn trong bộ đồ vét lịch sự cầm bó hoa hồng đứng ở đối diện nó đang nở nụ cười tươi. Emmy ở bên cạnh cũng biến mất, những ngọn lửa dần biến mất thay vào đó là ánh đèn của nhà hàng được bừng sáng. Mọi thứ vừa được nhìn thấy rõ, nó lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên bàn đã được bày biện gần chục món ăn toàn là sơn hào hải vị đắt tiền. Nó hạnh phúc đến mức chỉ biết nhìn hắn cười tủm tỉm, phải đến một lúc sau thì nó mới chịu lên tiếng. Hóa ra mấy người có sắp đặt sao? Hèn gì con Emmy và Evin cứ ép tôi phải mặc váy đẹp. Em bất ngờ chứ? Hắn cười mỉm, chắc chắn rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nghiêng nhẹ đầu đáp lại hắn bằng một nụ cười khác. Vậy còn chần chờ gì mà không về làm dâu chính thức của nhà anh? Hắn hỏi, từ lâu em đã luôn là người một nhà của anh rồi. Nó cười mỉm, xin lỗi vì đã luôn mang cho em nhiều tổn thương, nhưng anh hứa từ giây phút này trở đi anh sẽ không bao giờ làm em phải lo lắng vì mọi người nữa. Hắn cười ôn nhu đặt tay lên đầu nó xoa nhẹ. Về phía Băng Băng và Ken, cả hai hẹn nhau ở cây cầu bắc qua sông Hồng ở gần quán ăn đó. Ken ở dưới chân cầu chạy vội tìm Băng, cũng may là buổi tối cho nên cầu không đông, giúp cho cả hai nhìn thấy nhau dễ hơn. Ken vừa chạy đến trước mặt Băng, liền cúi người thở hồng hộc như người thiếu oxy. Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây? Băng lạnh lùng hỏi, tôi có chuyện muốn nói. Ken dần dần hồi phục nhịp thở rồi nghiêm mặt nói. Tôi nghe, Băng trả lời, tôi thích bà. Ken thẳng thắn nói, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Băng Băng. Cảm ơn vì tình cảm của ông. Băng cũng chẳng ngại ngùng đáp lời, nói xong cô liền quay lưng bỏ đi. Ken tính gọi với theo nhưng bóng lưng Băng càng đi xa cậu lại càng thất vọng, tâm trạng trùng xuống khiến cậu buồn bã, hai tai cậu ù ù chẳng nghe được gì nữa, tưởng như ông trời đã cướp đi sự sống của cậu thì giọng nói ngọt ngào ấm áp của Băng vang lên ở phía xa đưa cậu về hiện thực. Còn ngồi được ở đó sao? Đã tỏ tình rồi thì phải biết theo đuổi quan tâm bạn gái mình đi chứ, bộ ông không tính ra mắt gia đình tôi hay sao? Băng Băng tuy không quay đầu nhìn Ken nhưng cậu cũng đủ để hiểu rằng khuôn mặt của cô nàng hiện tại rất hạnh phúc. Ken mừng rỡ nhảy cẫng lên chạy đến bế thốc Băng Băng khiến cô nàng bị bất ngờ, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên nhưng sau đó liền vui vẻ xì xào bàn tán rằng. Thanh xuân mà ai mà chẳng có tình yêu, cứ để chúng nó vui vẻ một chút sau này sẽ còn nhiều điều thú vị. Ở một diễn biến khác, Ali và Joy thì ru nhau đi uống cà phê, vì có hai người ở một chỗ cho nên không gian hơi bị gượng ép, ngồi cả buổi trời Joy mới lấy hết can đảm để bắt chuyện trước. À, thì bà, tôi, Joy lắp bắp mãi không biết bắt chuyện làm sao. Ông muốn nói gì thì nói đi. Ali bồn chồn trước sự lắp bắp của Joy. Tôi, thì bà có muốn về ra mắt gia đình tôi không? Joy hỏi, hả? Ali ngơ ngác nhìn anh chàng. À, không, ý tôi là bà có muốn gặp ba mẹ tôi không? Joy gãi đầu nói, gặp ba mẹ ông để làm gì? Ali nhún vai nói, thì bà cứ nghe tôi đi. Joy nói, tôi bận nhiều việc lắm không đi được đâu. Ali hất mặt tự cao. Rồi định nói thêm gì đó nhưng điện thoại rung chuông, cậu chau mày chửi thầm trong lòng vì đang nói chuyện mà lại bị người ta phá đám, lúc nhấc máy lên thì mới biết là mẹ cậu gọi. Alo mẹ ạ, Rồi nói, con đang ở đâu đấy, mai ba mẹ về nước phải dẫn người yêu ra mắt ba mẹ đó. Dạ con biết rồi, bạn gái con đang ở cạnh con mà mẹ. Joy khổ sở trả lời, đâu đưa mẹ nói chuyện. Gì vậy mẹ, mai mẹ về rồi mẹ gặp bạn gái con sau cũng được mà. Joy, mẹ muốn gặp nó luôn, đưa điện thoại cho bạn gái con đi. Joy bất lực đưa điện thoại sang chỗ Ali khiến cô nàng có chút ngạc nhiên. Nghe đi, Joy nói, what, Ali ngơ ngác chỉ tay vào mình rồi cầm lấy điện thoại trên tay Joy bật loa ngoài cho cả hai cùng nghe. Dạ alo à, Ali lễ phép nói, cháu là bạn gái Joy sao, mà sao nghe giọng cháu quen vậy? Dạ thì con là Ali đây ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali trừng mắt nhìn Joy, đến bây giờ nghe mẹ cậu nói cô mới nhận ra vì sao nãy giờ cậu cứ nài nỉ cô về nhà cậu, hóa ra là phải kiếm đại bạn gái về nhà ra mắt gia đình không thì bị mẹ gả cưới linh tinh. Hóa ra là tiểu thư Vũ sao? Nếu bạn gái con trai tôi là tiểu thư Vũ thì tôi yên lòng rồi, thằng con trai tôi nghịch ngợm, khù khờ vậy thôi chứ nó biết cách bảo vệ con gái lắm đấy, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé. Nói xong bà liền cúp máy luôn chẳng để cho Ali và Joy kịp ú ớ, hóa ra học trưởng của trường lại cũng có ngày thê thảm như thế này. Ali cười đều ném cái máy sang bên cạnh Joy. Vậy cô chịu giúp tôi không? Joy hỏi, giúp thì giúp nhưng với điều kiện phải bao tôi một chầu ra trò. Ali hất mặt nói, chuyện nhỏ, không những bao cô một chầu mà bao cô cả đời cũng được. Joy nói xong liền chồm người tới hôn chụt lên môi Ali, khiến cô nàng vừa sửng sốt vừa khó xử. Anh bị điên sao? Ali lắp bắp đẩy Joy ra cố gắng chùi môi cho sạch khiến anh chàng bật cười. Ngốc quá, nếu tôi không yêu em thì đã không đưa em về ra mắt gia đình. Joy ôn nhu xoa nhẹ lên đầu Ali rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Henry ca ca, tiếng gọi trong veo của Emmy vang lên. Henry quay đầu lại nhìn xuống người con gái nhỏ bé như cục bông di động ở dưới chân mình trông đến là buồn cười. Cậu nhấc bổng Emmy lên đặt cô nhóc lên lan can rồi véo mũi cô mà ôn nhu hỏi. Có chuyện gì? Henry hỏi, hồi bữa ca có hỏi em đã ước gì trong sinh nhật đó, ca có muốn biết không? Emmy hỏi, có chứ, Henry thắc mắc nhìn cô nhóc, em đã ước sẽ được làm vợ ca đó. Emmy nói xong liền cọ mũi mình với mũi Henry, nghe được câu trả lời thỏa đáng Henry cũng cảm thấy ấm lòng hẳn, cậu ôm chầm lấy cô nhóc nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả bốn cặp đôi cùng một thời gian, cùng một trái tim ấm áp, cùng một thành phố, cùng một nhịp thở, cùng hẹn ước với nhau rằng sẽ bên nhau trọn đời và mãi mãi về sau. End, cách chương.